Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh. Chương 1, tận thế, 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Inulove Kagome, tinh hải bí cảnh, bầu trời sao ảm đạm. Không gian tĩnh lặng, một thiếu nữ trẻ tuổi ngồi xếp bằng giữa không trung. Nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Nếu chỉ đơn thuần liếc mắt qua thì gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Như thể nàng đã hòa làm một cùng cảnh vật chung quanh. Nếu chú ý quan sát, ta sẽ thấy ánh sao lóe sáng đồng điệu cùng tần suất hô hấp của thiếu nữ. Vô cùng hài hòa, hiện tại căn cứ vào vị trí, không gian, thế giới của câu chuyện để điều chỉnh tố chất thân thể. Xin ký chủ chuẩn bị. Một dòng linh khí từ không gian vọt tới chảy vào trong cơ thể thiếu nữ. Cùng với đó là ánh sáng những ngôi sao dường như cũng ảm đạm. Suy yếu đi, dòng linh khí ôn hòa như ánh mặt trời ban mai làm dụ Ninh thoải mái suýt chút nữa rên lên thành tiếng. Nàng thở dài một tiếng, chưa kịp phản ứng, thì cơ thể đã tự động hấp thu, đưa linh khí chảy vào trong kinh mạch, mà ngay sau khi linh khí được hấp thu hết vào cơ thể. Dụ Ninh lập tức phát hiện tu vi của nàng đã bị khóa lại. Thế giới đầu tiên không có tu sĩ nên sẽ tạm thời khóa tu vi của ngươi lại. Dụ Ninh thử rút linh khí từ trong đan điền ra, tuy nhiên phong ấn này ở trên thực lực hiện tại của nàng. Linh khí trong cơ thể tuy không biến mất song cũng chẳng thể sử dụng. Nhưng điều khiến nàng không quen nhất chính là thần thức có thể bao trùm vạn dặm của nàng cũng bị niêm phong. Thị lực và các cảm quan đều giảm xuống. Điều này khiến Dụ Ninh phải cau mày lại. Với trạng thái hiện tại, bất cứ một tên võ sĩ nào ở thế giới này đều có thể khống chế được nàng. Dù cho thế giới đầu tiên không có tu sĩ, nhưng với một kẻ không còn tu vi như nàng hiển nhiên cũng không an toàn cho lắm. Chỉ là theo lời chủ thần bí cảnh đã từng nói, chỉ cần nàng ở 9 thế giới, diễn 9 vai phụ khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao cho là có thể phi thăng lên linh giới mà không cần trải qua tâm ma kiếp. Vậy nên, những vấn đề trên còn có thể chấp nhận được. Dụ Ninh tự biết rằng tâm ma của nàng quá lớn, tu luyện được đến Nguyên Anh đã là trải qua cửu tử nhất sinh mới có được. Nếu không có bất kỳ phương pháp nào, chỉ sợ đối mặt với tâm ma kiếp khi độ kiếp phi thăng, nàng nhất định sẽ chết. Nếu là như vậy, nàng tất nhiên muốn thử đánh cược một phen. Hơn nữa, hiện tại nàng đã không có lựa chọn nào khác. Sau mọi chông gai thử thách mới đến được phần cuối cùng của bí cảnh. Thấy vậy mà sau đó lại phát hiện nơi đây thuộc về linh giới. Thậm chí là thuộc về thần giới. Với năng lực bây giờ của nàng, đừng nói là tìm được bảo vật, có thể ra được bí cảnh cũng đã là may mắn rồi. Cách chương.